kiếp này tôi không cần hắn nữa. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy không nói gì thêm, cứ thế cõng ta tới trước kiệu. Lúc chuẩn bị buông rèm, huynh ấy đột nhiên gọi ta, "Muội muội." Tay ta vén rèm dừng lại giữa không trung. Qua một lúc lâu, đôi môi Cố Chi Hành khẽ run rẩy. Rời khỏi hầu phủ phải sống tốt, ca ca luôn làm chỗ dựa cho muội. Ta gật đầu thật mạnh. Hầu phủ gả nữ nhi, người dân đều ra đường xem náo nhiệt. Giữa tiếng hò reo tưng bừng, đoàn rước dâu đi qua phố dài. Những người xem còn đông vui hơn cả ở kiếp trước. Phần 4, 12. Cỗ kiệu dừng trước cửa chính của cảnh phủ. Âm Dương Tiên Sinh cầm một nắm đậu, vừa lẩm bẩm vừa tiến đến trước cửa, giải đậu tiền qua trấn sát thần. Lũ trẻ đi theo kiệu sôi nổi cúi đầu khom lưng nhặt đậu. Khi hạ kiệu, ta không kịp lau nước mắt, một giọt rơi xuống bàn tay Cảnh Minh, khiến huynh ấy ngẩn ra. Bà mối đỡ ta cùng huynh ấy bước lên giải vải dài. Trước là vượt yên ngựa, sau đó là vượt chậu than. Lúc nhấc chân, ta hơi chùn bước, chưa kịp nghiêng người đã được Cảnh Minh đỡ. "Tiểu thư cẩn thận," huynh ấy nhẹ giọng nhắc. Ta chỉnh lại tư thế, cùng huynh ấy đi vào phòng chính. Người ngồi cao đường là Cảnh sư phụ, phụ thân của Cảnh Minh. Vì mẫu thân huynh ấy mất sớm nên chỗ ghế bên cạnh vẫn trống. Sau khi hoàn thành nghi thức bái thiên địa, từ nay phu quân của ta không còn là Vệ Đạc, mà là Cảnh Minh. Bà mối dẫn ta vào tân phòng. Một lúc sau Cảnh Minh cũng đến. Người trong phòng bắt đầu trêu ghẹo. Trải qua lễ thức dắt khăn, bái từ đường và giải trướng, chúng ta trở lại tân phòng. Bà mối cột một lọn tóc của chúng ta lại với nhau bằng sợi lụa đỏ, vừa cười vừa giải thích, đây là hợp búi tóc. Từ nay về sau hai vị tân nhân đã là kết tóc phu thê. Trong khoảnh khắc ấy, ta ngồi gần Cảnh Minh, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch. Hắn nuốt khan, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ run, uống chén rượu giao bôi. Ta ngước nhìn huynh ấy. Huynh ấy lập tức quay mặt đi, đôi tay đỏ lên, hoàn thành mọi lễ tiết. Ngoài cửa sổ cũng đã lấp lánh ánh sao. Cảnh Minh bị gọi ra ngoài tiếp khách. Trong phòng chỉ còn lại ta cùng mấy người hầu. Xuân Hoa lấy ra một bao giấy dầu, bên trong là bánh táo ti đường. Cô nàng cười bảo, cô ra dặn ta đưa cho tiểu thư vì sợ tiểu thư đói. Mỗi cái bánh đều có dấu vương đỏ nổi bật. Nhớ lại, ta biết tiệm này nổi tiếng đến nỗi luôn có người xếp hàng từ sáng sớm. Ta cầm một cái ăn thử, hương vị tinh khiết thơm ngon. Trong lòng bất giác tự hỏi sao hắn biết ta yêu thích bánh táo của tiệm này. Sau khi ăn xong, ta lau sạch tay, nghĩ đến đám tỷ nữ còn phải chờ bên cạnh, bèn bảo Xuân Hoa chia bánh cho họ. Trên đường, từng có một nhóm người đến hôn phòng chúc mừng. Trang phục của họ có chút giống nhau, chắc cùng làm việc tại một môn hộ. Trong đó có một thiếu niên mặt tròn là ồn ào nhất, khiến Xuân Hoa và các tỷ nữ không sao dàn xếp nổi. Cuối cùng Cảnh Minh đến lôi hắn ra ngoài. Sân trở lại yên tĩnh, không ai vào phòng nữa. Đêm khuya dần trôi, Cảnh Minh trở về với hương rượu nhẹ thoảng. Mọi người tinh tế lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Ta xuống giường, rót cho hắn một chén nước. Tiểu thư, hắn nhìn ta qua ánh trăng, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta không có say, ngươi không cần sợ. Ta bối rối ngồi lại giường. Hắn uống xong nước, ngồi yên, ngón tay nhẹ nhàng xoay chén. Hồi lâu mới lên tiếng. Ta biết tiểu thư không có tình cảm với ta, đồng ý gả cũng là vì có nỗi khổ tâm không nói được. Nói xong, hắn đứng dậy, tiểu thư hôm qua đã mệt, hiện nay nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ ra ngoài. Cảnh Minh, ta gọi hắn lại, chỉ ra rằng trời đã gần sáng, bảo rằng nếu đợi thêm một chút nữa thì có thể cùng nhau phụng trà vào sáng mai. Hắn do dự một lát, rồi quay lại ngồi bên cạnh, Dưới ánh trăng, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng đĩnh đạc của hắn. Trong căn phòng, không khí im lặng, chỉ có ánh sáng lấp lánh từ ánh nến long phượng. Ta không quen ở chung phòng với một người xa lạ. 10 ngón tay bất giác cuốn lấy vạt váy. Ta nhìn huynh ấy, quyết định hỏi điều mà lâu nay vẫn luôn băn khoăn. Tại sao lần ấy chàng lại xuất hiện bên hồ? Ngày đó ta có việc quan trọng cần gặp công tử. Tình cờ nhìn thấy tiểu thư đang vội vã ra hồ. Huynh ấy nói, hơi nghiêng người về phía ta. Ta lo cho an nguy của tiểu thư nên âm thầm đi theo. Lát sau, thấy mã phu chạy ra. Ta biết là có chuyện không ổn. Sau đó chàng nhảy xuống hồ cứu ta. Nhắc lại chuyện đã qua 8 tháng. Nhìn nét mặt hắn vẫn còn chút căng thẳng. Vậy còn tên nam phó kia? Cũng là ngươi giải quyết. Cảnh Minh lắc đầu. Khi đó ta chỉ một lòng cứu tiểu thư. Không nghĩ đến việc quản hắn. Khi lên bờ mới phát hiện hắn đã biến mất. Ta thở dài. Nghĩ có lẽ ông trời đã định sẵn để kẻ đó chìm xuống đáy hồ cùng với lòng tham của hắn. Ta cảm tạ lần nữa. Ánh mắt vô tình lướt qua vai hắn, cười khổ, nếu không có ngươi, ta chẳng thể bình yên ngồi ở đây. Kiếp trước, trong đám cháy đó, Vệ Đạc chỉ biết cứu Nguyễn Mộc Tình. Cách chương